Dã thú dưới váy em, chương 22, bên em thật ngọt 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đóa đáng yêu đã trở nên nổi tiếng chỉ trong vài ngày, nhiều công ty đã tìm đến cô. Một số tìm kiếm cô để mời đóng quảng cáo, một số mời đóng phim truyền hình và điện ảnh, còn có vài công ty trực tiếp hứa hẹn điều kiện ký hợp đồng hậu hĩnh, muốn biến Vân Đoá trở thành ngôi sao thế hệ mới. Vân Đoá từ chối hết thảy, bất luận là phim điện ảnh hay quảng cáo cô đều uyển chuyển từ chối cả. Up video lên Internet kiếm ít tiền thì có thể, nhưng biến nó thành sự nghiệp nghiêm túc thì cô không muốn. Dù sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ là thế nhưng Vân Đoá chưa bao giờ có ý nghĩ dựa vào khuôn mặt mình để kiếm tiền. Là một học bá và đương nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, cô không muốn bước chân vào một con đường không có đường lui quá sớm. Các nữ sinh trong ký túc xá vừa ghen tị vừa đáng tiếc. Theo quan điểm của họ, trở thành một ngôi sao chắc chắn là một con đường tắt tốt trong cuộc đời, không có gì đáng sợ, xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng và có thể yêu một tiểu thịt tươi, nghĩ đến liền thích như muốn lên trời một. Nhưng Vân Đoá đã nghĩ kỹ rồi, cô thấy việc trở nên nổi tiếng làm sao mà có nhiều chuyện tốt và suôn sẻ thế được. Người như cô, chính là một con cá muối, chắc chắn chẳng sống quá hai tập phim cung đấu, chứ nói gì là vào giới giải trí, đảm bảo sẽ bị người ta ăn đến xương cá cũng không còn. Chấm, bỏ đi cầm lên được đặt xuống được. Hơn nữa, mức độ nổi tiếng của cô hiện đang rất cao, mục tiêu. Có cuộc sống sung túc trong 3 năm và trở thành người phụ nữ giàu có trong 5 năm. Ước tính sẽ đạt được trước kế hoạch. Vân Đoá không hề muốn nổi tiếng, nhưng không ngờ người nổi tiếng lại chủ động tìm tới cô. Đầu tiên là nữ diễn viên tên Tiểu Kiều đã đăng một bức ảnh phong cách dân quốc lên Weibo. Thật trùng hợp là bộ sườn xám của cô ấy rất giống với bộ Vân Đoá mặc trong video. Phu nhân quân phiệt, kiểu thẳng truyền thống không chết eo, cổ tròn cài nút bản nhỏ bằng ngọc bích và ngay cả hoa văn màu đỏ sẫm cũng giống như đúc. Nhiều người trên Weibo cũng phát hiện ra, cái này không phải là sườn xám trong video quân phiệt phu nhân lúc trước sao, đúng vậy chính là bộ của Đường Đoá, tôi thấy Đường Đoá mặc đẹp hơn. Siêu nhỏ giọng, mới vừa lên Weibo xem tôi cũng thấy video quân phiệt phu nhân đẹp hơn. Tiểu Kiều xuất thân là một hot girl mạng. Tác phẩm đầu tay của cô là vai hầu gái trong một bộ phim cổ trang do trang web nào đó thực hiện. Còn trong bộ phim Tiên Hiệp năm nay, cô đóng vai nữ phụ. Bộ phim này khá nổi tiếng, Tiểu Kiều cũng tính là nước lên thì thuyền lên. Bên dưới khu bình luận trên Weibo của Tiểu Kiều cũng có nhiều người nhắc đến Vân Đoá, cái gì mà. Đờ mờ cút đi, cái đồ tuyến 18 còn chưa lên nổi. Dám ăn theo Tiểu Kiều bảo bối của chúng tôi, thật là muốn nôn. Lời nói rất khó nghe. Nếu chỉ là fan battle thì cũng thôi đi, Vân Đoá vô tội bị mang lên sân khấu, còn chưa phản ứng lại thì Kiều tiểu thư bên kia đã tự mình ra tay. Lúc vừa rạng sáng, Tiểu Kiều đã nhấn like bài viết của một fan hâm mộ, nội dung bài viết là chê trách Vân Đoá. Một hot girl mạng không biết xấu hổ, cố tình mặc giống hệt để ăn theo độ nổi tiếng, vì bộ sườn xám Kiều Kiều mặc là được đặt may riêng không thể có cái thứ hai. Ngoài Wattpad và blog Nyakuariri 1127. Thì nơi khác đều là ăn cắp. 2 giờ sau đó Tiểu Kiều đã hủy lượt like, đồng thời còn đăng Weibo, thôi, mọi người, đừng phỏng đoán linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng tức giận vì những người không xứng đáng, I love you. H4, các fan khi nhìn thấy đã hoàn toàn bị nổ tung, họ cảm thấy thần tượng của mình phải chịu đựng tủi nhục và gánh nặng quá lớn, họ bất bình thay Tiểu Kiều. Vì vậy, Vân Đoá, người dậy sớm đang ăn bánh bao, đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy những lời chào hỏi, lạ lùng trên Weibo của mình. Không phải chứ, làm sao thoát cái cô lại trở thành hot girl mạng tuyến 18 ăn theo để nổi tiếng rồi. Còn status trên Weibo này có ý gì? Người không đáng, là ám chỉ cô sao? Vân Đoá tức giận đến nỗi một hơi ăn hết 6 cái bánh bao nhỏ, đang nghĩ ngợi phải đăng gì để đáp lại thì Phùng Âm đã gửi cho cô một loạt tin nhắn WeChat. Phùng Âm cũng là một người có uy tín trong lĩnh vực thời trang trên Bilibili. Khi lần đầu tiên Vân Đoá đăng video, Phùng Âm đã giúp cô có làn sóng người hâm mộ đầu tiên. Hai người là những người bạn tốt thực sự của nhau. Phùng Âm hiện là người dẫn chương trình toàn thời gian, đã ký hợp đồng với Đài B và một công ty quảng cáo. Gần đây còn đóng vai xì dầu trong một bộ phim truyền hình ăn khách, tìm hoài mới hiểu từ này. Đây là ngôn ngữ mạng thi thiệu, ý chỉ người qua đường. Xuất phát từ đầu năm 2008, khi một phóng viên của đài truyền hình Quảng Đông, Trung Quốc đang phỏng vấn những người dân trên phố về vụ ảnh khiêu dâm, gây chấn động làng giải trí lúc bấy giờ, một người dân không muốn bình luận đã trả lời với phóng viên rằng: chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ, tôi đang ra ngoài để mua xì dầu cơ mà. Phùng Âm, đoá chuyện của Tiểu Kiều trước tiên cậu đừng đáp lại. Vân Đoá, vì sao chứ, đến giờ ngay cả Weibo của cô ta tớ còn chưa thấy mà lại bị mắng đầy đầu đây này. Phùng Âm, tớ biết, tớ mới vừa hỏi thăm một chút chuyện này của Tiểu Kiều, thật ra là công ty bọn họ dàn xếp đấy. Video sườn xám của cậu hot như vậy, cậu cho rằng bọn họ không biết sao? Vân Đoá, ý gì, cô ta biết đụng hàng nhưng còn cố đăng à? Phùng Âm, chính là cọ nhiệt độ đấy. Cậu có ngốc quá không hả? Phùng Âm, hai ngày này vừa lúc có nhiệt độ, có người nào sợ nổi tiếng, có heo nào sợ mập chứ? Cô ta muốn nhân cơ hội này đá cậu một cước đấy, tối qua còn cố tình mua cả hot search cơ mà. Vân Đoá nhìn đi nhìn lại Weibo hai lần nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi. Cái quái gì đây? Không phải là cô cướp đi sức nóng mà ngược lại chính nữ diễn viên đó điên cuồng theo đuổi sự nổi tiếng nhỏ bé của cô sao? Hoang đường quá nha chị gái. Vân Đoá, không phải chứ, tớ ngay cả tuyến 18 cũng không được tính, không ký hợp đồng với công ty nào và cũng không muốn bước vào showbiz, cô ta cọ nhiệt độ của tớ. Cậu chắc không thế? Phùng Âm, ngốc nghếch. Phùng Âm, chính là bởi vì không có công ty nhưng lại có nhiệt độ nên cô ta mới dẫm lên cậu đấy, cậu bây giờ có khác gì quả hồng mềm để người ta nắn không? Hiện tại bên kia đang chờ cậu đáp lại, mặc kệ cậu nói cái gì thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ bẻ hướng dư luận về hướng có lợi cho mình. Vân Đoá, giờ tớ phải làm sao đây? Phùng Âm, già chết, đừng để ý đến họ, cậu bất động thì bên kia sẽ không có cách nào tiếp tục nữa. Yên tâm, không quá hai ngày sẽ lại có một cái hot search khác, nhiệt độ của cậu sẽ tan mau thôi, showbiz này là vậy đấy. Vân Đoá, nhưng tớ khó chịu quá đi mất, cậu không thấy bọn họ mắng tớ thảm thế nào sao? Hận không thể muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, an táng tại chỗ. Phùng Âm ô hôn nhẹ Đoá cục cưng ủy khuất. Là mama vô dụng để cho tiểu tiên nữ nghẹn khuất rồi. Chờ đấy, mama mà có siêu năng lực thì sẽ tiễn vong con Tiểu Kiều và cái công ty vô liêm sỉ chết tiệt kia. Phùng Âm, nghe lời nhá, tớ giúp cậu tiếp tục nghe ngóng chờ xem. Họ có công ty thủy quân và người hâm mộ, còn cậu chỉ có một mình, làm sao mà đấu lại đây? Vân Đoá, đau lòng, Vân Đoá khịt khịt mũi cúi đầu chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cô ngồi như bức tượng đá sững sờ hồi lâu. Cô mở Weibo ra, không muốn nhìn những từ ngữ xấu xa kia nữa nên đã trực tiếp khóa bình luận. Nhưng vẫn có cảm giác bị bắt nạt, đối phương ỷ người đông thế mạnh khi dễ một cô gái nhỏ. Vân Đoá nghĩ đến đây hai mắt đỏ hoe, cô mím môi hít một hơi nhẹ, hu hu quá tủi thân. Sau khi khóa bình luận, Vân Đoá chỉ đơn giản là ngừng lướt Internet. Không phải cô thủy tinh tâm mà là cảm thấy trong lòng có những nỗi niềm khó bày tỏ. Phùng Âm nói đúng, tin tức giải trí rất nhạy cảm, với thời gian, khi có tin mới người ta sẽ quên mất tin cũ. Nhưng Vân Đoá không ngờ rằng người đứng ra chắn, lửa đạn, cho cô lại là Lệ Kiêu. Vân Đoá đã ao Weibo nên không biết nhưng cô lại biết qua tiếng hét chói tai từ người bạn cùng phòng. Lệ Kiêu đang ở trên top tìm kiếm nóng, mức độ phổ biến tăng vọt tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên toàn bộ Internet. Nội dung của hot search là, một trận chiến đỉnh cao, dã thú, đánh bại, quốc vương, lần thứ 2 sau 12 hiệp. Trong tin tức miêu tả trận đấu này Lệ Kiêu có bao nhiêu anh dũng và gian nan, thổi bùng thực lực của dã thú, còn mãnh liệt ám chỉ sang năm anh rất có khả năng giành được đai vàng WBC. Tuy nhiên cũng chẳng có mấy người thật sự quan tâm đến quyền anh. Lý do Lệ Kiêu trở nên nổi tiếng như vậy vẫn là bởi vì khuôn mặt và dáng người của anh. Vân Đoá chưa vào Weibo, nhưng bạn cùng phòng của cô đã liên tục đọc bình luận. Đau tim quá, anh ơi chờ em lập tức ly hôn với Lý Hiện, anh chờ em với Hi, khuôn mặt này, dáng người này, ánh mắt này. Rất, hãy chà đạp em đi, tôi chỉ muốn sờ cơ bụng một chút là tốt rồi. Hèn mọn, tôi không cần sờ, tôi muốn cắn. Mỉm cười, không phải chứ, phía dưới sao lại nhiều bình luận của nam như vậy chứ? Mỉm cười, các tỷ muội cũng quá là mạnh bạo nha. Chấm, Vân Đoá nghe đến mặt đỏ tai hồng, đến cuối cùng trong đầu cô vậy mà lại xuất hiện hình ảnh. Mấy người nghĩ bậy cái gì? Tuyệt đối là hình ảnh thuần khiết nhé. Đó là hình ảnh người đàn ông đang tung nắm đấm trên sàn đấu quyền anh, phần thân trên cường tráng để trần, còn có những vệt mồ hôi sáng lóa trên lăn dài trên cơ thể hoàn mỹ như điêu khắc. Sau đó lại là hình ảnh người đàn ông trên sàn đấu quyền anh mặc áo choàng đen đứng trước mặt cô, đai lưng buộc hờ hững với một nút thắt xấu xí, lộ ra cơ bụng sắc nét nổi rõ cùng với cơ ngực cường tráng. Vân Đoá vội vàng lắc lắc đầu, chắc là cô chúng ta rồi, nghĩ đến cái gì thì cái đó sẽ xuất hiện. Lệ Kiêu vừa gửi đến một tin nhắn, xem tôi mua được gì này, trong hình có vài chai thủy tinh cổ dài và bụng tròn, tất cả đều chứa đầy chất lỏng màu hồng nhạt. Là Soder Boji, Vân Đoá nhìn ảnh chụp mà sừng sốt, nhớ rằng hình như hai ngày trước cô đã đăng lên vòng bạn bè phàn nàn rằng mình không thể mua Soder Boji vị dâu. Lệ Kiêu, buổi chiều em có đến câu lạc bộ dạy học không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó tôi đưa cho em nhé. Vân Đoá nắm di động thật chặt, cô mím môi, khóe miệng khẽ cong lên một chút, hồi âm một từ. Được, sau đó lại gửi thêm nhãn dán thỏ con gật đầu đáng yêu. Khung chat hiển thị, đang nhập nhưng vẫn không có tin nhắn nào xuất hiện. Dòng chữ, đang nhập, lại biến mất trong vài giây, sau đó hiển thị rồi lại biến mất. Quay đi quay lại vài lần, Vân Đoá có thể cảm nhận được sự do dự của người đàn ông dù chỉ qua màn hình điện thoại. Lệ Kiêu do dự một hồi cuối cùng chỉ nhắn lại một câu. Gặp mặt rồi nói sau, nhưng có vẻ không yên tâm, anh lại bồi thêm một câu nữa. Hai ngày này em đừng lên mạng, Vân Đoá nhìn khung chat nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đại khái cô đã biết Lệ Kiêu muốn nói cái gì. Trong lòng dường như được rót đầy một thìa nước chanh, những cảm giác tủi thân và không vui bắt đầu nổi lên. Cô dụi mắt và đáp lại một chữ, được, buổi chiều đến câu lạc bộ, mấy vận động viên thường ngày rất ồn ào nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Các chàng trai từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, dù là học thuộc lòng hay viết bài luận, họ sẽ làm bất cứ điều gì mà cô giáo Đoá yêu cầu. Tuy rằng dạy học rất thuận lợi nhưng trong lòng Vân Đoá vẫn thấy lạ lẫm. Sao ánh mắt bọn họ nhìn cô lại lộ ra một loại cảm giác không đành lòng cùng chiều mến vậy nhỉ? Sau khi tan lớp, Kỳ Lãng trần trừ thật lâu không rời đi, anh đi tới trước mặt Vân Đoá, do dự vài giây rồi chậm rãi mở miệng. Chị dâu nhỏ tin tức trên mạng, ngàn vạn lần đừng tin, Kỳ Lãng cẩn thận quan sát sắc mặt cô, đều là viết linh tinh cả đấy. Vân Đoá nghĩ anh đang nói đến chuyện của Tiểu Kiều, cô lắc đầu cười, không sao tôi sẽ không để trong lòng, Kỳ Lãng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái độ làm người của Kiêu ca chắc em cũng rõ, anh ấy sao có thể làm như vậy. Vân Đoá, vừa lúc Lệ Kiêu gửi đến một tin nhắn, em đến phòng huấn luyện chờ tôi một lát, tôi ra gặp em ngay. Vân Đoá đáp, ừm, bất chấp lời nói không đầu không đuôi của Kỳ Lãng, cô cầm sách và bước đến phòng tập quyền anh. Khi lên lầu cô nhìn thấy tấm kính cao từ trần đến sàn của phòng tập quyền anh đang rất náo nhiệt. Một vài võ sĩ đang đứng ở đó, những người đi qua cũng không ngừng quay lại nhìn. Vân Đoá cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, cô sững sờ một lúc chớp chớp mắt không thể tin được. Tiếp tục quan sát với đôi mắt hạnh mở to, cô xác định mình không nhìn lầm. Là Tiểu Kiều, đó là Tiểu Kiều, rất ngây thơ và đáng thương. Trên Weibo hai ngày trước bị một người không xứng đáng cọ nhiệt, Vân Đoá đóng băng tại chỗ, đôi môi ửng hồng khẽ hé mở. Cô ta đang làm gì ở đây? Tiểu Kiều đứng bên ngoài tấm kính cao từ trần đến sàn của phòng tập boxing, cô ta đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn dài của mình. Giống như động tác lơ đãng vô ý lộ ra xương quai xanh, nhưng thực ra đã được luyện tập tỉ mỉ. Cô ta biết rằng những người đàn ông xung quanh đang nhìn mình nhưng vẫn làm ngơ, hai mắt Tiểu Kiều chỉ dán vào người đàn ông mặc quần đùi đen bên trên sàn đấu. Hôm kia cô cùng bố đến bệnh viện tái khám, vô tình đụng phải con trai của viện trưởng Lễ. Lúc đó cô mới biết võ sĩ với biệt danh, dã thú, đang nổi tiếng trên mạng hai ngày qua thực ra là con trai của bác sĩ đang điều trị cho bố mình. Và người thật còn đẹp trai hơn ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều đã nhìn thấy rất nhiều diễn viên nam trẻ đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông thu hút như Lệ Kiêu, hormone nam tính trên người anh bùng nổ. Lúc ấy mặt cô liền đỏ, cha của Tiểu Kiều là bệnh nhân cũ của Lệ viện trưởng, hai cha con viện trưởng không lái xe nên ông nhất quyết đưa họ về nhà. Tiểu Kiều cũng muốn tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Lệ Kiêu nên đã nhanh chóng phụ họa với cha mình. Sau đó, anh đã xe lên của cô, nhưng mà từ đầu đến cuối, Lệ Kiêu không hề nhìn cô một giây nào. Chào ôi, rõ ràng là một người đàn ông nam tính tràn đầy nhưng sao lại lạnh lùng vậy chứ? Sau khi trở về cả đêm Tiểu Kiều ngủ không ngon, tâm trí cô chỉ toàn là hình ảnh bờ vai rộng và eo hẹp của người đàn ông và khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cứng rắn kia. Ngày hôm sau, cô đã chạy ngay đến công ty và cố tình nói trước mặt người đại diện rằng nếu tôi bị chụp ảnh đi cùng với võ sĩ quyền anh đang nổi tiếng trên hot search thì sao? Quả nhiên trong chốc lát tin đồn đã xuất hiện. Tiểu Kiều đang cầm ly nước trong tay và nhìn Lệ Kiêu với ánh mắt nóng bỏng, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh lạnh lùng cũng không sao, chỉ cần cô chủ động là được, nếu không có thật thì chế tạo tin tức là xong thôi. Hiện tại tin tức của bọn họ vừa mới bắt đầu lên men, không biết Lệ Kiêu có nhìn thấy không? Hôm nay cô đến đây chính là nương theo cái cớ, giải thích, tất cả đều đổ lỗi cho truyền thông là được, cô chỉ cần đóng vai một diễn viên nhỏ. Không có quyền lên tiếng, Tiểu Kiều sẽ tủi thân và rơi nước mắt. Chẳng phải người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng sao? Có cơ hội bắt được một người đàn ông tuyệt hảo như vậy thì nhất định không nên để nó trôi qua một cách dễ dàng. Tiểu Kiều đang diễn lại cảnh đối mặt trực tiếp với Lệ Kiêu trong đầu một lúc, bỗng chốc liếc nhìn đến cô gái đằng xa, cô ta ngay lập tức sững sờ. Thời khắc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Vân Đoá rất quen thuộc với khuôn mặt đó và vô thức có cảm giác đối chọi. Tiểu Kiều trên ảnh khá đẹp nhưng ngoài đời lại rất nhựa, ngoài những vết, chám, rõ ràng trên khuôn mặt và cả người cô ta có một nét tinh tế rất không thật. Thì từ son môi, đường kẻ mắt sắc sảo hay đến sống mũi cao giả chân đều được chăm chút không có sai sót gì. Nhưng nó rất không tự nhiên, giống như những con búp bê nhựa, chúng không có linh hồn. Búp bê nhựa cũng đang nhìn Vân Đoá, càng nhìn lâu, khuôn mặt và ánh mắt cô ta càng trở nên lạnh lùng. Người ta nói rằng những người nổi tiếng trên Internet sẽ chết trước ánh sáng, những khuôn mặt của họ như khuôn được sản xuất bởi dây chuyền lắp ráp. Nhưng hot girl mạng này, xinh đẹp đến không ngờ. Chưa nói đến nét đẹp trên gương mặt ai ai cũng công nhận thì điều đặc biệt nhất là đôi mắt màu hổ phách trong suốt long lanh sáng ngời. Tiểu Kiều mím môi, không chút nao núng mà đánh giá Vân Đoá từ đầu đến chân, nhìn chiếc váy dài màu hồng khói được khoác lên một cách hoàn hảo, chiếc áo khoác ngoài màu be dài đến mắt cá chân của cô và cuối cùng là đôi xương quai xanh mảnh mai và thanh tú, hơn thế nữa là cần cổ thiên nga trắng phát sáng, vẻ mặt của Tiểu Kiều lộ ra chút hoảng hốt, đại khái là linh hồn cô ta đã bị chất vấn. Nghĩ đối diện là thanh đồng nhưng kết quả lại là vương giả, là một loại thể nghiệm thế nào? Tiểu Kiều mím môi, như thể cô ta không có ý định thừa nhận thất bại trước. Nhà vua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Búp bê nhựa nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và chủ động đi về phía Vân Đoá. Tiểu Kiều đã quá quen với kiểu mặt đối mặt này. Đôi giày cao gót của cô ta dẫm lên sàn, tiếng cộc cộc chói tai vang lên như tiếng còi khai chiến. Thật không ngờ có thể gặp cô ở đây. Tiểu Kiều muốn tiếp tục cười, nhưng càng ngày càng đến gần và nhìn thấy khuôn mặt của Vân Đoá, nụ cười của cô ta cứng đờ không kiểm soát được. Nữ diễn viên cố gắng hết sức để không thất thế. Tại sao cô lại ở đây? Vân Đoá nhìn cô ta với vẻ mặt, cô là ai, tôi và cô có quen biết sao? Trong lòng cô không hiểu sao còn có chút không phục, tại sao cô lại ở đây? Là ý gì? Vân Đoá, cô đã ở đây gần hết học kỳ rồi, được chứ? Người lần đầu tiên tới chỗ này là búp bê nhựa đấy. Bày đặt dùng cái ngữ khí của chính cung để nói chuyện, Vân Đoá nhướng đôi mày thanh tú, tôi thường xuyên tới đây, ngắn ngủn vài từ nhưng rất có khí thế, đây là sân nhà của tôi. Cô nhìn Tiểu Kiều, sao cô lại đến đây? Không khí giờ đây càng thêm căng thẳng, giống như một sợi dây vô hình càng ngày siết càng chặt, sắp đứt. Như thể không cảm thấy áp suất đang thấp dần, Tiểu Kiều còn thực sự mỉm cười, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong thành một vòng cung tuyệt đẹp. Về sau hẳn là tôi cũng sẽ thường xuyên tới chỗ này. Nói xong cô ta lại cúi đầu như thể đang xấu hổ. Vân Đoá không hiểu mình đã làm gì để cô ta cảm thấy ngượng ngùng. Cô không biết sao, Tiểu Kiều ra vẻ kinh ngạc. Cô không lên Weibo à? Vân Đoá nghi ngờ liếc cô ta một cái sau đó giơ điện thoại lên truy cập vào Weibo. Tên của Lệ Kiêu vẫn đang được tìm kiếm nhiều, nhưng từ liên quan đằng sau nó đã được thay đổi. Tình yêu, trái tim của Vân Đoá lệch nhịp, cô nhấp vào tìm kiếm nóng và dòng tiêu đề xuất hiện ngay lập tức. Nhà vô địch quyền anh tiềm năng, dã thú, đang yêu một nữ diễn viên trong ảnh, là Tiểu Kiều. Một, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Kiêu ca tin tôi. Vân Đoá, tài khoản của anh đã biến mất, chấm, cách chương.